mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 69, mỹ nữ ngã thành đức tình này. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mắt Bắc Minh Dạ hơi hơi thay đổi, theo bản năng muốn đưa tay đi cứu nhưng không thể không thừa nhận giường của anh thật sự rất lớn, tay tay lại dài cũng không có khả năng cứu được. Đồng một tiếng, dưới giường lập tức vang lên thanh âm Danh Khả kêu đau, ngã xuống rồi, một chân cô lại vẫn treo tại mép giường lớn, lúc này đang từ từ đem cái cẳng chân kia thu hồi. Bắc Minh Dạ hơi hơi sững sờ chốc lát, mỹ nữ a, ngã thành đức hạnh này. Anh khụ thanh âm, đem xì gà đặt ở trong gạt tàn trên tủ đầu giường, thân hình thon dài lại gần, mặt tuyệt sắc khuynh thành của anh thò ra ở bên giường, ý cười đáy mắt giấu cũng giấu không được. Mỹ nữ, muốn soái ca hỗ trợ hay không? Danh Khả theo bản năng khép hai cái đùi lại, xoa trán bị va đau. Không tồi, lần này đụng vào bên kia mà không phải thương tổn vốn là bên kia, nếu không lúc này tuyệt đối không phải vài tiếng kêu đau có thể xong việc. Không cần, anh kia là cái gì phải giúp, hương vị đùa cợt đáy mắt kia cô nhắm mắt lại đều có thể thấy rõ. Miệng nhỏ hơi hơi lầu bầu, muốn ôm oán mà lại không dám, đứng lên đi đến trước tủ quần áo gỡ xuống một bộ quần áo, cố gắng nhanh chóng đi tới phòng tắm. Rất không dễ dàng chạy ra phòng ngủ, mặc kệ hỗ trợ của anh là thật tâm hoặc là giả ý, lúc này cũng tuyệt đối không thể để cho chính mình lại rơi vào trong tay anh, nếu không chính mình chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Đánh răng rửa mặt xong, bóng dáng cao lớn liền xuất hiện tại cửa phòng tắm, Danh Khả hoảng sợ, vội hỏi. Tôi rất nhanh liền xong. Không vội, là không gấp, hơn nữa nhìn cô khom lưng rửa mặt cái váy ngủ ngắn ngủn kia hướng lên trên, lộ ra phong quang tốt đẹp. Anh đi tới, tại cô không có phản ứng kịp bàn tay to đã hạ xuống. A, biến thái, Thang Phỉ Phỉ mới vừa đi đến ngoài cửa bọn họ nhíu mi, rõ ràng nghe được thanh âm Danh Khả thét chói tai, sáng sớm, có phải tình cảm mãnh liệt quá hay không? Nhưng một cái thanh âm khác lại làm cho cả người cô ta nhất thời rơi vào tay giặc. Tiếng cười sang sảng người đàn ông kia cười đến tùy ý như vậy, hoàn toàn không có một chút kềm chế, lần này bởi vì cửa phòng tắm rộng mở cho nên ngay cả cô và mọi người đứng ở ngoài cửa có thể nghe ra vài phần rõ ràng. Bắc Minh Dạ đang cười, cô ta còn tưởng rằng người đàn ông giống như anh vậy cho dù cười cũng là nhợt nhạt dương môi, nhiều lắm chính là ngoài cười nhưng trong không cười, không nghĩ tới anh lúc này cư nhiên cười đến thỏa thích như vậy. Rất muốn hiện tại liền xông vào, nhìn xem khuôn mặt tươi cười không có che giấu chân thật nhưng cô ta không dám. Không phải nhìn không ra Danh Khả cùng chính mình ở trong lòng anh bất đồng, nữ nhân đều là mẫn cảm, trải qua đêm qua, nếu như cô ta lại vẫn nhìn không ra chính mình liền thật sự một đầu heo cũng không bằng rồi. Nhưng cô ta tuyệt đối không muốn thừa nhận chính mình so ra kém Danh Khả, thua liền thua ở trên vạch xuất phát thôi, chờ cô ta tiếp xúc lại thâm nhập Bắc Minh Dạ, anh nhất định liền biết cô ta tốt hơn nhiều so với Danh Khả. Để cho Danh Khả ngoài ý muốn là, buổi tối thứ năm Bắc Minh Dạ cư nhiên không có gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại để cho cô trở về Đế Huyền. Chờ buổi tối 7 giờ qua đi cô rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, xác định đêm nay anh thật sự sẽ không tìm chính mình mới an tâm đi căn tin ăn cơm tối, liền cùng Tiếu Tương trốn ở trong văn phòng xã đoàn, đem kế hoạch tuyển chọn lăn qua lăn lại tốt. Tiếu Tương, góc truyện audio.com, vừa đóng dấu vừa bất thời giờ quay đầu nhìn cô vài lần. Thấy cô ấy liên tiếp dùng ánh mắt quái dị như vậy nhìn chính mình, trong lòng Danh Khả hơi hơi có vài phần bất an, theo bản năng kéo quần áo trên người. Hôm nay mặc vẫn lại là tay áo dài cao cổ, cô ấy hẳn là nhìn không ra những cái dấu vết trên thân mình này mới đúng, nhưng mà ánh mắt cô ấy quái dị như vậy vẫn lại là làm cho trong lòng cô có vài phần sợ hãi. Có thật giật mình hẳn là lòng của cô, sợ bị cô ấy nhìn ra manh mối gì đi. Không quá bao lâu Tiếu Tương mới mở miệng nói chuyện, giải trừ nghi ngờ của cô. Cậu có cảm giác chúng ta có cần thiết làm một cái phòng làm việc hay không? Cô ấy bỗng nhiên nói. Danh Khả mở to mắt nhìn cô ấy một hồi lâu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không tiếp thu. Chúng ta tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ, hiện tại muốn làm phòng làm việc phần nhiều sẽ lấy thất bại chấm dứt. Vì cái gì? Tiếu Tương rõ ràng có phần không cam lòng, vẫn nhìn cô như cũ, lầu bầu mở miệng nhỏ. Tớ cảm thấy được kinh nghiệm chúng ta đã đủ vừa lòng, cậu nhìn một cái kịch bản này trên cơ bản là cậu viết, kế hoạch muốn làm hoạt động cũng là chính chúng ta, còn có kéo người đầu tư. Cái này thật đúng là nhờ có Danh Khả, nếu không có Danh Khả tập đoàn đế quốc bên kia bọn họ căn bản kéo không tới. Mặc kệ nói như thế nào, nếu không có Danh Khả chuyện này căn bản thúc đẩy không được, Từ Nhiên Hoa ở bên trong sắm vai cái nhân vật gì ngay cả cô cũng nghĩ không ra rồi. Nghĩ là tốt đẹp nhưng không thể một bước lên trời. Biết cô ấy không phải phát hiện trên thân mình có cái gì không ổn, Danh Khả yên tâm, vẫn gõ ở trên bàn phím như cũ, tranh thủ. Tâm không cần lớn như vậy, trước đêm này bộ phim hoàn thành lại nói, đến lúc đó chúng ta cũng tìm một cơ hội lộ mặt một phen, cùng người làng giải trí đánh lên một chút liên hệ, mới tính một chút căn cơ như thế, nếu không, tình huống hiện tại chúng ta cho dù ra ngoài cũng là bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Tiếu Thương biết trong lòng mình quá mau, chỉ là vì bộ phim này tựa hồ thực rời khỏi xã đoàn từ Nhiên Hoa, các cô nói không chính xác cũng có thể bắt tới. Nghĩ như vậy, trong lòng liền không thăng bằng, nhất là mất hứng thái độ từ Nhiên Hoa đối với Khả Khả. Khả Khả rõ ràng cho thấy là người quan trọng nhất thúc đẩy bộ phim này, nhưng bởi vì không đáp ứng giúp anh ta tìm Bắc Minh Tiên Sinh xin cho Thang Phỉ Phỉ một cái nhân vật nữ số 2, hai ngày này, sắc mặt từ Nhiên Hoa đối với Danh Khả đều đã không làm sao đẹp. Cô là càng xem càng căm tức, càng xem càng không cam lòng. Danh Khả chỉ là cười yếu ớt, đối lại chuyện này cũng là không làm sao để ý, trong lòng cô là có ý tưởng, nhưng không phải hiện tại, theo như lời cô, kinh nghiệm các cô quá nhỏ bé, tuổi cũng quá nhỏ. Lần này tìm đến Bắc Minh Dạ căn bản chính là ngoài ý muốn, chính cô rất rõ ràng nếu không phải có một tầng quan hệ kia cô căn bản không mời được nhân vật như Bắc Minh Dạ vậy. Nhưng mà quan hệ như vậy trong lòng mình đều là kháng cự, chẳng lẽ nói sau này mỗi lần kéo một bộ phim đều phải đi thân cận một người nam nhân sao? Cô là tuyệt đối làm không được, cho nên Tiếu Tương cho rằng cô có biện pháp kéo đến người đầu tư, loại tưởng pháp này đối với cô mà nói căn bản chính là sai lệch, toàn bộ còn phải muốn từ từ đi mới được, một bước lên trời căn bản chính là chuyện không tồn tại. Tiếu Tương không nói thêm nữa, đem văn kiện in ra cất kỹ, lại sao chép. gocchuyenaudio.com Mấy phân mới đem hai phân trong đó giao cho Danh Khả. Chúng ta đem hai phân này giữ gìn, tớ hoài nghi từ Nhiên Hoa có phải thật sự có thể nói phục Bắc Minh Tuân hay không, đến lúc đó không thể thiếu lại muốn cậu xuất mã. Từ Nhiên Hoa nói chính anh ta đi tìm Bắc Minh Tuân, cô thậm chí còn có chút tư tưởng xấu đang chờ xem bộ dáng từ Nhiên Hoa cam chịu trở về. Dám không coi Khả Khả là một thành viên, để cho anh ta ngã dập mặt đù, nhìn anh ta có dám lại khi dễ Khả Khả của cô hay không. Cách chương.